Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông biết lời ông nói có bao nhiêu buồn cười sao? Trương Thanh Vân bỏ ngoài tai những lời Kỳ Giao Quang nói, chỉ chắt lọc được một thông tin là người làm bị thương đồ đệ của ông ta chính là Kỳ Giao Quang. Thì ra là cô lần đồ nhi tôi bị thương. Nghe đến chuyện nhà họ Tả, ánh mắt Trương Thanh Vân lập tức trở nên u ám. Trương Ngọc không thể tin nổi, đại sư huynh cũng là do cô hại. Kỳ Giao Quang ngáp một cái, hôm nay xem như có thể hốt trọn cả ổ. Cô lấy ra một món bảo vật trong số lượng bảo vật ít ỏi đến đáng thương mà sư phụ Quý Vân Chân để lại cho mình, xông thẳng về phía Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân đôi mắt mở to kinh ngạc, trên bát quái bàn này, vậy mà lại có linh khí mạnh mẽ như vậy. Trong mắt ông ta dâng lên vẻ tham lam cùng nhất định phải được. Hôm nay ông ta không chỉ muốn lấy mạng của Kỳ Giao Quang để an ủi đồ nhi ngoan của ông ta, mà còn muốn thứ này. Hai người giao thủ, Trương Thanh Vân càng đánh càng kinh hãi. Cô gái này, trên người vậy mà lại có công đức. Ánh mắt Trương Thanh Vân càng thêm hung tàn. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một con đê, a, o, găm, đờ, ớ, em mở thẳng về phía Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang đã sớm đoán trước ông ta sẽ chơi âm chiêu, nhanh nhẹn tránh né đồng thời mũi chân điểm nhẹ, bốn người nhảy lên, một chân giơ lên trực tiếp đem Trương Thanh Vân đá bay. Phốc, Trương Thanh Vân phun ra một ngụm M, á, u tươi. Sư phụ, Trương Ngọc vội chạy tới, căm hận nói với Kỳ Giao Quang. Tôi sẽ tố cáo cô xong đời rồi, úp, vị này chính là can đảm vì dân trừ hại, cô muốn tìm ai tố cáo? Nói cho tôi nghe một chút đi, một giọng nam tà mị vang lên, Kỳ Giao Quang quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân mặc áo khoác gió đang cà lơ phất phơ đứng ở cửa, muốn bao nhiêu nhàn nhã, có bấy nhiêu nhàn nhã, không biết đã như vậy đứng xem bao lâu. Kỳ Giao Quang giật mình, cô vậy mà không hề phát hiện ra có người xuất hiện. Tư Lâm, vừa nhìn thấy nam nhân kia, Trương Ngọc liền muốn chạy trốn, nhưng nam nhân phất phất tay, rất nhanh ba bốn người đồng thời xông vào, khống chế Trương Ngọc. Tư Lâm bước tới, đưa tay về phía Kỳ Giao Quang. Xin chào, tôi là Tư Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đặc thù. Kỳ Giao Quang, nhìn thân thủ vừa rồi của cô cũng là thiên sư đúng không? Là xuất thân đạo quan nào? Tư Lâm hỏi, Vân Chân đạo quan, cách Trương,